Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 56, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56, thân thể Phương Minh chấp rõ ràng cứng đờ. Biết cái gì rồi? Giọng nói của ông từ từ chìm xuống. Tôn Vĩ nói với bạn rằng tôi đã được nuôi dưỡng bởi một kẻ điên. Giải Xuân Chiều đè tay hắn chậm rãi buông ra. Thanh âm rất nhẹ, giống như đang đến gần một con vật nhỏ kinh hãi. Ngươi đừng bỏ đi, bụng ta còn không thoải mái lắm. Phương Minh chấp không tránh được hắn. Thân thể lại căng thẳng, hoàn toàn là tư thái phòng ngự. Giống như cho dù lúc này từ trong miệng Giải Xuân Chiều phun ra súng, hắn cũng hoàn toàn có thể thừa nhận. Đương nhiên Giải Xuân Chiều đối với hắn giờ phút này kiên cường là hoài nghi. Phương Minh chấp, vì sao bây giờ anh tỉnh táo lại? Lại xa xa không thẳng thắn như lúc anh hôn mê. Giải Xuân Chiều nghiêng mặt nhìn hắn. Lúc ngươi nửa ngất xỉu nửa tỉnh biết cùng ta kêu đau. Biết nói cho ta biết ta đối với ngươi quan trọng như thế nào. Tại sao bây giờ bạn thức dậy? Một cái miệng phải cắt mình một đao. Phương Minh nắm chặt tay Giải Xuân Chiều, y giác không tự chủ được nắm chặt. Hắn đang đấu tranh với một người khác. Giải Xuân Chiều không vội vàng nói. Minh chấp, anh đã từng hỏi tôi. Tại sao không muốn anh? Tôi không thể trả lời bạn. Nhưng bạn có thể hiểu rằng chúng tôi có một số phận nông cạn và cứng nhắc với nhau. Tôi đã cố tình, nhưng không có kết quả tốt. Phương Minh chấp không hiểu sao lại nhớ tới những giấc mơ đó. Chính mình lạnh như băng kia. Giải Xuân Chiều ôn nhu lại hèn mọn kia. Tôi chưa bao giờ phủ nhận rằng tôi yêu bạn. Từ ngày đầu tiên đến mỗi ngày, bạn là trái tim độc đáo của tôi. Nhưng tôi không thể cảm thấy bạn yêu tôi. Không có gì. Lúc đầu, tôi phàn nàn về bạn. Nhưng sau đó tôi nghĩ ra, mọi người đều có lối sống riêng của họ. Tôi không thể là người đầu tiên ném đá. Không có vấn đề gì chi phí cuối cùng. Nó không phải là tất cả trách nhiệm của bạn một mình. Sau đó, thái độ của bạn đột nhiên thay đổi. Tôi không biết lý do là gì. Nhưng tôi không muốn trì hoãn bản thân mình. Cũng không muốn trì hoãn bạn. Vì vậy, tôi đã nói với bạn rất rõ ràng kể từ đó. Chúng tôi đã không có kết quả. Bởi vì đối với tôi mà nói, không có kết quả đã là một kết quả tốt. Miễn là bạn sẵn sàng để cho đi. Nhưng anh đã không làm thế. Tôi thực sự mâu thuẫn về một con dao mà bạn đã nhận được cho tôi. Tình yêu và lòng biết ơn là hai điều khác nhau. Bạn đã cứu tôi, rất biết ơn bạn. Tôi cũng nghĩ rằng đó là một kết thúc. Nhưng hết lần này tới lần khác anh quá quấn quýt. Trong giọng nói của Giải Xuân Chiều có chút run rẩy. Rõ ràng anh cũng muốn cho tôi biết. Anh muốn anh biết anh yêu tôi. Anh khó chịu. Nhưng vì sao anh luôn chờ người khác nói cho anh? Không phải Tôn Vĩ chính là Từ Thành. Nếu không chính là chính mình mơ hồ. Phương Minh ôm eo anh. Từ phòng ngự ban đầu biến thành một tư thế bảo vệ. Tôi sợ anh ấy cướp anh đi. Tôi nghĩ từ bỏ. Nhưng mỗi lần tôi nghĩ đến việc từ bỏ, sẽ làm những việc đó. Anh giống như có chút xấu hổ khi mở miệng. Những giấc mơ xấu đó, giống như một cảnh báo. Cuối cùng tôi đồng ý ly hôn. Là sợ anh làm tổn thương chính mình. Nhưng tôi không có anh và tôi. Thủy triều mùa xuân, xin vui lòng tin tôi. Tôi thực sự đang cố gắng. Tôi sẽ bảo vệ bạn. Không bị tổn thương bởi tôi. Phương Minh chấp nhận ý kiến về thủy triều mùa xuân, nghiêng đầu. Chùm ánh sáng mềm mại lồng vào khuôn mặt nghiêng của mình. Ánh mắt của ông rất thẳng thắn. Minh chấp, chúng ta có thể thử xem. Tôi vẫn không biết kết quả có tốt hay không. Nhưng miễn là bạn sẵn sàng để cho tôi nhìn thấy bạn thực sự. Ngay cả khi phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, tôi sẵn sàng thử nó với bạn một lần nữa. Lúc Tôn Vĩ tiến vào, đang thấy Phương Minh nắm giữ Giải Xuân Chiều. Hiếm khi toát ra một chút mềm mại cùng lưu luyến. Ông nhẹ nhàng thở dài. Bước nhanh đến, Minh chấp. Bạn không ép anh ta. Cơ thể của mình không phải là rất tốt. Phương Minh chấp không nhúc nhích. Giải Xuân Chiều mở miệng trước. Anh ấy không đè ép tôi. Kết quả xét nghiệm thế nào rồi? Tôn Vĩ biết Giải Xuân Chiều kỳ thật vẫn rất khẩn trương thân thể Phương Minh chấp. Cũng không nói nhảm. Nguy hiểm đã sớm giải trừ. Hiện tại các chỉ số đều khôi phục không sai biệt lắm. Tiểu tử này cơ sở rất tốt. Nghỉ thêm 10 ngày rửa tháng. Có thể chạy có thể nhảy. Suy nghĩ một chút. Ông nói. Nhưng bạn vẫn phải chăm sóc anh ta một chút. Đừng để anh ta quá mệt mỏi. Ta thấy dưới bầu trời này. Cũng chỉ có người còn có thể quản hắn. Anh nói nhiều như vậy. Phương Minh chấp lãnh lạnh thản nhiên nói một câu. Tôn Vĩ quen với khuôn mặt băng sơn của Phương Minh chấp. Căn bản không sợ hắn. Ta nói có sai không? Bây giờ bạn có người quản lý. Trong trái tim không chắc chắn làm thế nào hạnh phúc. Phương Minh chấp nhận lộ ra sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng. Đi ra ngoài, tay hắn còn bảo vệ trên bụng Giải Xuân Chiều. Nhưng Tôn Vĩ ở bên cạnh. Hắn sợ Giải Xuân Chiều không thoải mái còn ngượng ngùng để cho hắn xoa bóp. Chỉ muốn Tôn Vĩ nhanh chóng lăn lộn. Giải Xuân Chiều không biết tâm tư của Phương Minh chấp. Hướng về phía Tôn Vĩ cười cười. Hắn ăn cái gì vậy? Ông thức dậy cho đến bây giờ và vẫn còn đói. Tôn Vĩ tay cắm vào túi áo khoác trắng. Anh ấy, ăn chút thức ăn lưu thông. Bác sĩ Hồ trong chốc lát liền đem bữa ăn dinh dưỡng mang tới. Thứ đó tôi nếm thử. Quả thực khó ăn muốn chết. Bác sĩ Hồ chính là nữ bác sĩ phụ trách Phương Minh chấp ngày hôm đó. Phương Minh chấp nhẹ nhàng. Chợt, một tiếng, Tôn Vĩ một cái liền câm miệng. Hướng về phía hắn nhổ đầu lưỡi. Hiếm có ngươi, ngay cả hạnh nhân cũng không có. Chạm vào. Bạn có thể chạm vào nó. Phương Minh chấp nhận một chút liền sửng sốt. Tôn Vĩ hiểu lầm kinh dị trong biểu tình của hắn. Hướng về phía Xuân Chiều ôm quyền. Trượt đi đại cát. Anh ta có nghĩa là gì? Phương Minh chấp nhận nhìn Giải Xuân Chiều. Có chút lo lắng hỏi. Cái gì còn chưa có hạnh nhân lớn? Giải Xuân Chiều đặt tay lên tay hắn. Tiêu sái vỗ vỗ. Tiểu tử của ngươi. Còn chưa có hạnh nhân lớn. Phương Minh chấp giống như bị điện giật. Miệng hơi mở ra. Phối hợp với mái tóc ngắn lộn xộn của anh. Có vẻ đặc biệt ngây thơ của anh. Giải Xuân Chiều có chút buồn cười nhìn hắn. Sao? Người không thích nó sao? Phương Minh chấp như đè nén hy to lớn. Ký. Hắn đem lời Giải Xuân Chiều từng chữ tháo dỡ. Sợ có một chút hiểu lầm hoặc thiếu sót. Ủng hộ ta nói, ngươi không phải là, anh không cần nó sao? Giải Xuân Chiều bị phản ứng của anh làm hài lòng. Ôn hòa mang theo một chút vui vẻ. Lúc đó tôi gặp một bác sĩ giỏi. Anh ấy làm cho tôi nghĩ rõ ràng. Tôi chỉ không muốn anh. Tại sao anh không muốn nó? Phương Minh nắm lấy Giải Xuân Chiều. Giống như là khép lại một đám lửa trong băng thiên tuyết địa. Giọng nói của hắn vừa nhẹ vừa cẩn thận. Bây giờ ngươi cũng muốn ta. Đúng không? Giải Xuân Chiều ánh mắt cong cong. Lộ ra nụ cười trân trọng nhất của Phương Minh chấp. Đúng vậy. Bởi vì Phương Minh chấp tạm thời không tiện trở về Phương gia. Hắn bảo Từ Thành mua cho hắn một bất động sản mới. Khi Từ Thành tới báo cáo tình hình nhà cửa. Thân thể Phương Minh chấp đã tốt hơn nhiều. Gần như đã có thể tự mình đi lại. Bây giờ có hai danh sách phù hợp hơn. Đầu tiên là bất động sản độc lập ở quận Thanh Dương. Với các sân đua ngựa và sân gôn. Phòng có 5 tầng. Kích thước tổng cộng 63 phòng. 346 người giúp việc. Đã được lựa chọn đầy đủ. Tất cả đều được đào tạo nghiêm ngặt nhưng không hiểu tiếng Trung và tiếng Anh. Tốt nhất của tất cả là một khu vườn trái cây và rau quả ở phía sau của trang viên. Đào và nho, cà chua và như vậy. Từ Thành nhìn Phương Minh chấp đem Giải Xuân Chiều vòng vào trong ngực. Giống như nhìn thấy cây sắt ngàn năm nở hoa. Trong lòng gợn sóng tráng kiện, bề ngoài lại không dám động đến chút thanh sắc nào. Phương Minh chấp lại không cảm thấy có cái gì. Hắn nắm ngón tay giải Xuân Chiều. Có một chút vuốt ve. Động tác ôn nhu cực kỳ. Khẩu khí lại giống như trong văn phòng. Lạnh như băng không có gì phập phồng. Còn có một chỗ nữa. Còn có một người ở huyện An Bình. Là đĩa nhà ở bình thường từ năm trước. Loại hộ gia đình trung bình. Tầng 3. 4 phòng ngủ 2 hội trường. 2 vệ sinh 1 đầu bếp. Bắc, Nam thông suốt. Ánh sáng ban ngày và không khí là rất tốt. Hầu hết các ngôi nhà ở bên kia không phải là các tòa nhà cao tầng. Có thang máy, nhưng tầng 3 cũng thuận tiện để đi cầu thang. Ra khỏi cửa cộng đồng, cả trung tâm mua sắm và chợ thực phẩm. Gần đó cũng có công viên trung tâm đường phố. Rất sống động, ngôi nhà đã được đóng gói 1 năm trước đây. Và sau đó chủ nhà đã được ở nước ngoài và không ai sống từ đầu đến cuối. Ngôi nhà thường được giao cho công ty làm sạch để chăm sóc. Duy trì rất tốt. Từ Thành giới thiệu xong. Đem sách sơ đồ kiểu hộ mở ra cho Phương Minh chấp xem. Phương Minh chấp nhận đặt cuốn sách trên đùi giải Xuân Chiều. Lại đem cả người hắn bọc vào lòng mình. Xuân Chiều cảm thấy cái nào tốt. Giải Xuân Chiều vô tình vạch trần anh ta. Chấm, kẻ thù của bạn rất mạnh mẽ. Bạn đang tìm kiếm một nơi để làm cho ánh sáng. Không phải để tìm một nơi để đi nghỉ. Đại ẩn ẩn trong thành phố. Nhiều người hơn một chút. Hai chúng ta khiêm tốn một chút. Không nổi bật như vậy. Bạn mua một trang viên. Chuyển động là quá lớn. Tư Thành vội vàng thay Phương Minh chấp giải thích. Vậy thì không. Tài sản của tiên sinh mỗi ngày đều có rất nhiều lưu động. Một trang viên còn không đến mức có nước hoa gì. Giải Xuân Chiều khái niệm về sức mạnh vốn rất nhạt nhẽo. Nhẹ nhàng, ồ, một tiếng, Phương Minh chấp đại khái lật trang dưới tay. Ngữ điệu thẳng thắn nói. Đều rất tốt, cùng nhau lấy đi. Hôm nay dọn dẹp căn phòng ở huyện An Bình. Ngày mai tôi sẽ chuyển vào. Quận Thanh Dương giữ lại trước. Làm cho vườn trái cây và rau quả tốt hơn một chút. Nói xong, ba, đem bản đồ đóng lại trả lại cho Tư Thành. Đi ra ngoài đi, nghe thấy Phương Minh chấp khó có được không gây khó khăn cho người khác. Tư Thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mang theo cảm kích nhìn thoáng qua giải Xuân Chiều. Cầm sách ảnh đi ra ngoài, cửa vừa đóng lại, Phương Minh chấp liền vùi mặt vào vai Hiểu Thủy chiều mùa xuân. Hít sâu một hơi. Tôi nhớ anh rất nhiều. Đến bây giờ tôi vẫn không tin đây là sự thật. Chỉ sợ giấc mơ đột nhiên tỉnh lại. Phương Minh chấp đại khái là đem thật lòng đè nén quá lâu. Một khi phóng thích ra liền một phát không thể thu thập được. Hắn giống như một giây cũng không muốn rời khỏi giải Xuân Chiều. Hận không thể trói người vào thắt lưng. Giải Xuân Chiều nhẹ nhàng vặn một cái trên mặt Phương Minh chấp. Là thật. Nói xong lại chế nhạo cười. Lúc đó anh mua tôi đối với Môn Nhi cũng là thống khoái như vậy sao? Được rồi, lấy nó ra. Anh bắt chước giọng đinh của Tổng Giám Đốc Phương Minh. Ngay cả biểu tình cũng rất diệu diệu. Phương Minh chấp lại lắc đầu. Lúc ấy gia đình đó cũng không muốn bán. Ban đầu nói bao nhiêu tiền cũng không bán. Vẫn là nhờ ông nội đi thay ta nói tình cảm. Giải Xuân Chiều cười tủm tỉm. Ông nội trên thực tế rất thương cậu. Cậu ấy trông cậu nhất. Nếu chúng ta ở bên nhau, nên có thời gian thường xuyên trở về thấy cậu ấy. Kỳ thật Giải Xuân Chiều là nghĩ đến kiếp trước. Ông nội khi mình mang thai đứa bé ngã xuống, cuối cùng bệnh nặng qua đời. Hiện tại hồi tưởng lại, kết hợp với người giám hộ tính tình cổ quái của Phương Minh chấp, chỉ sợ không chỉ đơn giản là ngoài ý muốn. Phương Minh nắm lấy cánh tay, ôm anh chặt hơn, ngoan ngoãn nói, tôi biết, cách chương.